Chương 401, Vương Yến. Chương 401, Vương Yến. Hiển nhiên, những này thân mặc áo bào đen người ngoại địa, chính là truy kích gạn trụ kẻ địch. Không thể không nói bọn họ phản ứng nhanh chóng, chỉ là lạc hậu hắc, bạch kỵ sĩ mấy tiếng liền thông qua truy tung thuật thức chạy tới phiểu kỳ. Mà đối với đến của bọn họ, hay ạ si mà kỳ tủ cùng ản trục bọn họ không có nhận ra được. Rộng khắp nhận biết không cách nào tinh tế tra xét đến những này tinh thông các hạng tạp nghệ cường tên to xác. Có biểu thế giới hơn 10 ước tín đồ, bởi vậy hình thành thánh đường giáo sẽ có bao nhiêu cường đại có thể thấy được chút ít. Sáng sớm, mùa đông ánh mặt trời rơi ra phía trước cửa sổ. Ngày hôm qua bởi vì ạ củ cùng ản trục 2 tỷ mỗi đấu võ mồm, bị giàn vật đến nửa đêm mới ngủ, hạ xì mà kỳ tủ vẫn như cũ đúng giờ rời giường, chuẩn bị rèn luyện buổi sáng. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, đầu liền một trận nở. Lúc đó làm sao liền không nhớ ra, y ạ bức lét, chân tổ cái gì giống loài ban đêm nhất có sức sống lắc đầu một cái đem trong đầu kia dù sao cũng con vị tổ nào hồi ức vứt ra đầu góc, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra một đạo có tới me tờ dài màu trắng khí tiễn, thật lâu không tiêu tan. Chờ đến trong cơ thể trọc khí phun ra, hãy ạ si mà kỳ tủ hai mắt đã muốn hồi phục thanh minh, thần thái sáng láng. Lại là mỹ hảo một ngày. Cái gọi là trọc khí, cũng không chỉ trong cơ thể khí thải. Trong lòng tích tụ khí, đồng dạng có thể đưa về trọc khí phạm chủ. Lấy tâm tính của hắn tu vi, kiếm chém tâm linh đã tính bình thường. Chỉ cần tâm thần không mất, có thể luôn luôn duy trì trạng thái tốt nhất. Rèn luyện buổi sáng sau khi... Hãy ạ xì mà kỳ tủ vừa ăn bữa sáng, một bên tiếp thu nạ nổ máy theo dõi chuyển về tín hiệu. Phân tích, thu dọn, nhìn hay không có cái gì mới tình báo. Xem như là mỗi ngày hàng ngày. Bất kể là anh Linh vẫn là những kẻ địch khác, đều không cho phép nửa điểm coi thường. Ôi u u, phóng to trạm xe lửa nơi này. Sắc mặt cứng lại, ở trạm xe lửa phụ cận du đãng nạ nổ máy theo dõi biểu hiện bên trong. Trong không khí một chút không phối hợp. Chỉ cần nếu không phải là những này máy theo dõi nhận thức rất tô tờ suýt chút nữa liền thấm qua. IUU. Khởi động ma thuật phân tích trình tự. Hiểu rõ. Theo IUU kỳ hảo ôn nhu âm thanh, hình ảnh lên nguyên bản không phối hợp địa phương hiển lộ ra kia một nhóm người ngoại địa bóng người. Những người này ngươi cho rằng là phương nào trầm ngâm một chút, hãy ạ xì mà kỳ tụ lên tiếng tuân hỏi người trong cuộc. Không ai so với hacker vị này bị vây công người càng rõ ràng đối phương là ai. Lạnh rên một tiếng, chỉ là nhìn ảnh hưởng đều có thể làm hacker nội tâm sát ý những này ra hỏa là thánh đường giáo hội bên kia, đại thể đều là mai táng cơ quan cao thủ. Nhìn thân hình, trong đó có một cái chính là đánh lén ta người. Y ạ bột lẹt bên trong mới lên cấp thứ 10 bắt tổ, phục thề kỳ ẻn hạn sở nhấc lên ẻn hạn sở thời gian, ản chụp một cái răng bạc cắn đến cọt kẹt vang vọng. Rất nhanh bình phục quyết tâm tự. Tiếp tục giảng giải. Đặc phạm mỗi phía kia người không ở tại bên trong. Lấy ý ạ bột lẹt cùng thánh đường giáo hội ân oán, hai phe bằng mặt không bằng lòng. Thừa dịp hiện tại, chúng ta trực tiếp đi giải quyết những cái kia giáo hội ra hỏa như thế nào vốn là châm chọc kẻ địch đạn chúc nói đến lúc sau trơn nên hưng phấn không thôi, báo thủ vội vã không nhịn nổi. Đáng tiếc, đả kích người chuyện như vậy, ác thú vị hay ạ xì bạn học yêu thích nhất. Hai phương có bẩn thỉu là không sai. Có thể có ngươi cái này đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không cách đến quá xa. Nói không chắc vẫn là đào hố sâu sẽ chờ ngươi đi nhảy. Hơn nữa, xem bọn họ cuối cùng đi nơi nào. Cao mày bất mãn hacker lườm hắn một cái, lúc này mới nhìn về phía hình chiếu. Nay vừa nhìn bên dưới, nhất thời trong lòng cả kinh. Là địa phương giáo hội trụ sở từ hạ sĩ mà kỷ tu bên này. Nan RZ đã biết đến rồi lần này ạ xạ xin cùng ạ chờ hai người Master là thầy trò. Mà ạ xạ xin Master phụ thân. Chính là lần này chén thánh chiến tranh giám sát người. Muốn đối với nơi đó xuất thủ, ạ xạ xin cùng ạ chờ hai cái anh linh đều sẽ gia nhập chiến đấu cái kia vì hiện thân tay ạ xạ xin QNZ liền bỏ qua, vàng óng thực lực có thể không phải nói giỡn. Nghĩ tới đây, hacker tuy rằng không cam lòng nhưng chỉ có thể ngồi trở lại sofa. Trong lòng hung hăng an ủi mình, thời gian còn rất nhiều, cuộc chiến tranh này cần phải cố gắng chơi cái đã nghiền mới được. Thấy vậy, hãy ạ si mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Mặc dù là cái lớn tuổi lõ ly, nhưng công chúa đại nhân vẫn là rất biết đại thế. Ác liệt ánh mắt như mũi tên bắn tới trên người hắn, ản chúc lạnh giọng nói rằng, không biết tại sao, đột nhiên muốn đánh ngươi một trận. Cảm giác này cũng quá nhạy cảm đi chột dạ hạ si mà kỳ tủ vội vã nói sang chuyện khác. Mọi người tại đây bắt đầu bàn về như thế nào phá bắt đầu mặt. Trước mắt thế cuộc hỗn loạn, còn có không ít biến số. Đã như vậy, thừa dịp hiện tại hacker tiềm ở trong bóng tối ưu thế, đi đầu đem những cái kia biến số thanh trừ một chút, tình thế tự nhiên trong sáng. Cho tới bạch cơ, được rồi, những ngày qua na nở dê luôn luôn ở đi dạo phố. Phòng trưng hành tung sớm đã bị doa tra xét đến. Vừa vặn giả mạo nệ rổ master, in bở pháo đài. E mỹ giả kỳ gì su gụ, xạ bờ chờ người một mặt nghiêm túc nhìn trên bàn một phong thiệp mời. Cơ bản ý tứ là, vì sâu sắc thêm đối với lẫn nhau hiểu rõ, quán triệt yêu cùng hòa bình chính nghĩa. Đêm nay đem cử hành một hồi anh linh tụ hội, vọng cho vì hân hạnh có mặt. Tụ hội địa điểm, in bở pháo đài. Ký tên, bở ở cờ cùng cả sờ. Lại không nói loại này đưa thiệp mời tới cửa còn muốn đối phương ra trận hành vi là như thế nào không tiết tháo. Phía trên này ký tên thực sự là làm cho không người nào có thể lơ là. Không nghĩ tới, Triệu Vân cùng nghệ dô master đã vậy còn quá nhanh liền liên thủ xa bờ. Người đối phó này lời của hai người, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Trong lòng lo lắng ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ không lo được cùng sệ vạn căng thẳng quan hệ, trầm giọng hỏi dò. Chỉ hơi trầm ngâm. Tính cách thật lòng xạ bơ nói ra để cho vẻ mặt đại biến đáp án. Luận võ nghệ ta vượt qua nệ rộ một bậc, nhưng không kịp Triệu Vân. Mà trên thuộc tính không có bao nhiêu ưu thế. Giải phóng nổ lệ phen tạt xứng toàn lực một trận chiến, độc thân, thắng bại không biết. Hai người lời nói, tất nhiên rơi vào hạ phòng. Quả nhiên sao? Ế mỹ giả kỳ dịt sủ gủ trên mặt âm tình bất định. Tuy rằng trong lòng bao nhiêu dự liệu được đáp án này, nhưng chân chính nói ra lúc. Vẫn là một trận nghẹn trong lòng. Đây chính là chén thánh chiến tranh. Thua, liền cùng vạn năng máy ước nguyện chén thánh vô duyên hơn nữa. Lần này chén thánh chiến tranh khắp nơi lộ ra quỷ dị. Luôn cảm giác sau lưng ẩn giấu đi nguy hiểm gì đồ vật. Hay là, chính mình muốn thay đổi một chút kế hoạch không chỉ là ỉn bờ bên này thu được thiệp mời, ngoại trừ hết sức bỏ qua ạ xạ xỉn ở ngoài, cái khác mà sờ không một để sót. Xem thường người có chi, hào hiệp cười to người có chi. Lửa giận ngút trời người đồng dạng có. Bất luận phương nào, trong lòng đều sẽ bở ở cờ cùng cả sở hai người coi là đại địch. Không nói những cái khác, có thể đưa trên thiệp mời cửa, chẳng phải là nói mình hướng đi đối phương rõ như bàn tay không có bao nhiêu nhiệt độ mặt trời rốt cục xuống núi, lạnh lạnh ánh trăng lặng yên nhảy lên đầu cành cây. Thỉnh thoảng một đóa mây đen thổi qua, bóng tối bao trùm đà y đi à tựa hồ biểu thị tối nay tất nhiên không bình tĩnh. Âm ở ngoài pháo đài đột nhiên bô cờ lên một tiếng nổ vang, kết giới phá nát. Địch tấn công cảnh giác lao ra xạ bở cùng y di liếc mắt liền thấy kia để lên ngờ ngợ lóng lánh điện quang thần yêu. Còn có tay cầm cao bằng nửa người khổng lồ đại thùng rượu, ăn mặc kiện ấn có thế giới địa đồ hoa văn áo sơ mi ị sở kẽn đờ nên nói, không hổ là chinh phục vương sao chinh phục thế giới chi tâm sáng tỏ nếu như xạ bở, các ngươi nơi ở cũng quá vắng vẻ. Thuận tay giúp các ngươi mở ra một con đường. Không cần cảm tạ. Phóng khoáng khí quyển chinh phục vương cười to mở miệng, một điểm không có tự tiện xông vào nhà dân phá hoại tài sản tư hữu giác ngộ. Nhìn thấy một thân áo giáp xạ bờ sau hơi nhướng mày. Dương Dương tự đắc kéo một cái áo sơ mi, đặc biệt đột xuất trước ngực thế giới địa đồ hoa văn. Bao nhiêu ngày, ngươi còn chưa sau khi thích hướng thế ăn mặc kia thân rắn cân cân áo giáp làm sao hưởng thụ tiệc rượu lạc thú. Xạ bờ nhưng là kỵ sĩ vương, đương nhiên phải nghiêm với kiểm chế bản thân. Đều là kỵ sĩ ta có thể lý giải điểm ấy. Ngược lại chinh phục vương đối với xã hội hiện đại thích hướng thật sự nhanh a đột nhiên nói chen vào người hấp dẫn ánh mắt mọi người, chính là lạn sở không có sai sót. Bất quá, chỉ có hắn một người có mặt, mà Sở Kinsnet hiển nhiên không có tâm tư này cùng đám nguy hiểm anh linh cùng ở một phòng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy chinh phục vương nói không sai. Yến sẽ tự nhiên có tiệc rượu bầu không khí. Thích hợp buông lỏng một chút tâm tình. Lao giật kết hợp cũng là chuyện tốt. Quay đầu nhìn lại, vị này lịch sự nho nhã, phong thần tuấn mạo hán phục đàn ông, tự nhiên là Triệu Vân. Hay ạ sĩ mà kỷ tủ cùng ạ cù ích đi ở chính giữa, một thân quần đỏ nệ rộ bất luận lúc nào đều là tiêu điểm. Na nở dê khuôn mặt đẹp, khí chất, đã muốn siêu thoát phàm tục. So với đỉ ở mù ít vua đủ ít mê hoặc yêu chi nốt rồi đen đều không kém chút nào. Quan sát một chút ở đây nhân viên, hay ạ sĩ mà kỷ tủ mỉm cười nói. Vàng nóng tên kia còn chưa tới sao mà, cái này cũng là tính cách của hắn. then chốt đều là KIQOIQNZ lên sàn. Hắn QNZ không có cái này lòng thanh thản chờ người. Hư hư lạnh một tiếng từ bên hông vang lên, vàng chói lọi dịu games bước chậm đi tới. Thần thái kiêu ngạo thản nhiên, phảng phất là ở dò xét lãnh địa mình quân vương. Chỉ là một người phàm tục, có thể đối bản vương có bực này hiểu rõ cũng coi như không dễ. Xem ở tận đây, tạm tha thứ ngươi đại bất kính chi đau khổ. Nhìn kim quang bắn ra bốn phía, so với nhà giàu mới nổi ha nhà giàu mới nổi ạ chờ. Y dịt vèo bọn họ không nhịn được trong lòng cười trộm. Vang óng, ngoại hiệu này vẫn đúng là chuẩn xác đây giữa đình viện, chẳng biết lúc nào, trên đầu vầng minh nguyệt kia ánh sáng trơn nên bắt đầu nhu hòa, trong sáng sáng sủa. Trong viện tranh phương khoe sắc xinh đẹp quần hoa không nhìn mùa, ở dưới ánh trăng tản ra y u u mùi thơm. Một đám anh linh ngồi trên mặt đất, làm vì trong truyền thuyết những anh hùng, chịu quá đau khổ vượt xa phàm nhân tưởng tượng. Mà ở đây ngoại trừ hạ sĩ mà kỷ tủ cùng ngốc bẩm sinh ạ cụ ích, không có cao y na ho mà sợ có can đảm ngồi ở trong cái vòng này. Thân phận cùng về mặt thực lư cờ trên lệch to lớn, không thể nhận rõ điểm ấy người, phỏng chừng ở triệu hoán anh linh sau không bao lâu liền bị mưu hại chết rồi đi. Đương nhiên, kệ nẹt cái này không biết là may mắn vẫn là bất hạnh ra hỏa ngoại trừ. Phóng khoáng chinh phục vương vỗ một cái thùng rượu, trực tiếp cầm lấy to lớn môi gỗ múc tràn đầy một thìa uống một hớp quang. Biểu hiện thoải mái hét lớn một tiếng, vui sướng tiệc rượu có thể nào không có rượu ngon đến ạ chờ, thử xem ta từ hậu thế trên đường mua được rượu ngon. Không có có một tia ghét bỏ dáng vẻ, vàng óng tiếp nhận môi gỗ đồng dạng múc một muỗng. Đưa tới bên mép hơi hơi nhấp một miếng, lúc này cao mày đem liền trước mang rượu tới hướng về thùng rượu bên trong ném đi, xem thường cười gằn. Chuyện cười vậy cũng là rượu ngon quả nhiên đối với các ngươi những này rác rưởi không thể ôm lấy chờ mong. Chinh phục vương biểu hiện ngẩn ra, không phải chứ, mùi vị cũng được a nói như vậy, ngươi có món hàng tốt gì hừ bản vương nắm giữ trên đời tất cả bảo vật. Bất kể là vũ khí, tài bảo, vẫn là rượu ngon, kỳ chân, đều là trong thiên địa tốt nhất đồ vật. Ngươi đợi có thể chính mồm thưởng thức bản vương cất giấu rượu ngon. QNZ không uổng công một lần nữa đi tới nơi này trần thế một hồi.